Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1826, chương 1826. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp bọn người ở tại trong nội đường đánh bài thời điểm Phương Điệp đã đem nữ nhi của mình dỗ ngủ lấy. Về tới chính đường bên cạnh lại trong phòng. Nói trắng ra là, ở đây kỳ thực chính là hạ nhân phòng bên này cùng phòng khách chính chung vẻn vẹn có một bức thật mỏng tường gỗ cách nhau chủ gia tại trong phòng khách. Chính chung một hô, nàng bên này liền có thể nghe được, đi ra ngoài rẽ ngang liền có thể đến phòng khách chính. Nghe xong chủ gia phân phó, hạ nhân trong phòng, chuẩn bị một chiếc giường gỗ, vô sự thời điểm, hạ nhân cũng có thể nghỉ ngơi một hồi lúc này. Phương Điệp liền nửa nằm tại trên giường gỗ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nói thật, nàng lúc này thật có một loại đầu thai làm người cảm giác vốn cho là muốn nhịn không nổi thời điểm. Đột nhiên trên trời rơi xuống quý nhân, không chỉ có chữa khỏi bệnh của nàng, còn đem mẹ con các nàng tiếp nhập trong phủ chiếu cố. Phương Điệp cảm thấy, chính mình nói là bán mình làm nô hạ nhân. Nhưng chủ nhân của nàng không có chút nào loại kia cầm nàng làm hạ nhân đối đãi cảm giác. Hơn nữa trong ngôn ngữ cũng không có cái gì quát lớn cùng không kiên nhẫn, cái này để cho nàng sao có thể không lòng sinh cảm kích đâu. Chỉ là từ bên cạnh trong phòng truyền đến động tĩnh, cắt đứt suy nghĩ của nàng đầu tiên là một hồi ào ào tiếng vang. Tiếp theo chính là hồng trung bạch bàn các loại tiếng kêu. Nàng mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng dù sao cũng là đã là một cái thành thục nữ nhân. Biết tại trong chủ gia chung, tốt nhất đừng như thế hiếu kỳ dù sao. Rất nhiều thứ, chủ gia không nhất định hy vọng ngươi thấy cho nên. Phương Điệp cố nén lòng hiếu kỳ của mình, khép lại hai mắt, muốn chợp mắt một hồi nhưng, có lẽ là bởi vì ốm đau tại giường thời điểm quá dài. Nàng thế mà căn bản không ngủ được, ngược lại, bởi vì nhắm mắt duyên cớ. Trong tai cái kia ảo ảo âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đối với cái này, Phương Điệp không có biện pháp không có chiêu. Nàng cũng không thể đi quát lớn chủ gia các ngươi còn có ngủ hay không. Các ngươi dạng này nhường ta như thế nào nghỉ ngơi a? Cố nén trong tai truyền đến tiếng hỗn loạn vang dội. Phương Điệp bất đắc dĩ bắt đầu suy tính con đường tương lai tới nhưng mà. Mỗi khi trong tai nàng truyền đến Chu Diệp âm thanh lúc. Trong đầu cuối cùng không khỏi hiện lên Chu Diệp gương mặt tuấn tú kia tới đừng làm loạn nghĩ hắn là chủ nhân. Ngươi là nô thì hắn há lại là ngươi có thể tưởng niệm. Phương Điệp một bên cười khổ, một bên lầm bầm lầu bầu khuyên mình. Nàng biết, chính mình đối với cái này chữa khỏi chính mình lang quân có hảo cảm Chu Diệp bản thân liền tuấn mỹ vô song làm cho lòng người sinh hảo cảm. Lại thêm hắn chữa khỏi Phương Điệp bệnh. Đối Phương Điệp có thể nói có ân cứu mạng mặc dù nói là chữa khỏi Phương Điệp là Chu Diệp mua xuống tiểu nhu tiền thù lao. Nhưng Phương Điệp biết, cái này kỳ thực chính là nhân gia tại thương hại chính mình mẫu nữ mà thôi không nói những cái khác. Riêng là đêm nay ăn cơm thái. Trước đó trong nhà, các nàng ăn Tết lúc, đều không nhất định ăn bên trên mà bây giờ, lại chỉ là một trận bình thường cơm tối thôi. Ở trong đó, đến cùng ai mới là được lợi người. Phương Điệp trong lòng làm sao lại không có phổ đâu. Lại thêm Phương Điệp nam nhân chết sớm. Nàng một thân một mình ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi của mình mang đại. Vì phong bình, nàng phòng thủ cũng rất đắng. Trước đó thân thể hư. Hơn nữa mệt nhọc vô cùng thời điểm. Căn bản không có rảnh đi tưởng niệm những chuyện kia. Nhưng mà bây giờ, thân thể của nàng đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lại thêm giữ ấm tưởng nhớ cái kia, nàng nghe bên cạnh truyền đến Chu Diệp âm thanh, trong lòng cũng không khỏi có chút đãng tràn lên tới chẳng biết lúc nào tay của nàng liền đã mò về trên người mình một chỗ không thể tả được. Đất nàng biết dạng này không đúng, nhưng mà nàng thật sự có chút nhịn không được nhưng mà ngay tại tay của nàng sắp tới chỗ thời điểm. Bên cạnh tiếng mặt trược đột nhiên không còn vang lên cái này để cho nàng vội vàng thu hồi tay của mình. Làm tùy thời chuẩn bị chờ đợi chủ gia phân phó nhưng mà. Đợi nửa ngày sau, bên kia nhưng không có động tĩnh ngay tại Phương Điệp do dự thời điểm. Bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến nàng vô cùng thanh âm quen thuộc đó là một nữ nhân chỉ có tại vui sướng nhất thời điểm. mới có thể phát ra âm thanh thanh âm này một truyền đến Phương Điệp trong tai. Nàng lập tức cảm giác mình khí lực toàn thân đều cách mình đi, toàn bộ người đều tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cái này oan gia thế mà thế. Mà tại trong nội đường làm chuyện như vậy, Phương Điệp khẽ cắn chính mình phía dưới thuần. Có loại tay chân luống cuống cảm giác, theo đạo lý nói. Chủ gia đang làm loại chuyện như vậy thời điểm, nàng hẳn là tránh, nhưng mà ma xui quỷ khiến ở giữa. Nàng vậy mà cất bước đi tới tường gỗ phía trước, đem lỗ tai của mình dính vào trên tường, theo lỗ tai dính vào tường gỗ bên trên. Phương Điệp liền nghe được bên tai truyền đến càng thêm âm thanh rõ ràng, đầu tiên là một cái thanh âm ôn nhu đang lớn tiếng cầu xin tha thứ Phương Điệp. Biết, đây là nhà mình chủ nhân Tú Thanh phu nhân âm thanh. Lúc ban ngày, nàng cảm thấy nhân vật nữ chính này nhân văn điềm đạm tĩnh. Không nghĩ tới, tại cái kia thời điểm, thế mà lớn tiếng như thế. Một lát sau, bên tai của nàng lại truyền tới một cái nói chuyện giọng điệu có chút kỳ quái âm thanh. Đây là vị kia hồ cơ Phương Điệp, mặc dù không biết vì cái gì nhà mình chủ nhân sẽ lấy một cái hồ cơ xem như thê tử. Nhưng mà nàng cảm thấy đây là chủ gia việc nhà, không tới phiên nàng xiên lời nói. Nghe bên tai tiếng khóc, Phương Điệp một hồi thổn thức, không nghĩ tới vị kia nhìn có chút hiên ngang hồ cơ. Thế mà đang làm chuyện này thời điểm, không chịu được như thế, thế mà đều khóc làm một người từng trải. Nàng đương nhiên biết đó là hoan hỉ tiếng khóc, nhưng này thời gian cũng quá ngắn a, tại Phương Điệp xem ra. Trước sau không đến chén trà nhỏ công phu, hai nữ liền trước sau không được, chẳng lẽ nói nhà mình chủ nhân cứ như vậy lợi hại sao? Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng không khỏi một giang, vừa mới đè xuống lời kia lại tới hơn nữa, lần này tới càng thêm hung mãnh. Bởi vì nàng cảm giác mình đều nhanh đứng không yên, nàng một bên đem lỗ tai của mình dán tại trên vách tường. Nghe động tĩnh bên kia, một bên đem tay hướng phía dưới, lúc này, bên kia hồ cơ âm thanh cũng theo kêu gào một tiếng. Tan mất tay vào đó, là một cái mang theo manh manh ý vị la lị âm thanh, la lị kia tiếng như này êm tai. Để cho Phương Điệp cũng nhịn không được tăng nhanh động tác, nàng hai mắt nhắm lại. Một bên nghe bên kia âm thanh, một bên tưởng tượng lấy chính mình đang thay thế tiểu cô nương kia vị trí. Tại bị nhà mình chủ nhân tùy ý bài bố, nhưng mà, ngay tại nàng sắp đến chạm thời điểm, đột nhiên bên kia âm thanh im bặt mà dừng. Cái này khiến không trên không dưới Phương Điệp càng thêm khó chịu. Nàng biết rõ mình lúc này hẳn là dừng lại, tiếp đó chờ đợi chủ gia triệu hoán. Nhưng mặc kệ như thế nào đều ngừng không tới ngay lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm tại bên tai nàng vang lên, ta tới giúp ngươi a chủ. Chủ nhân Phương Điệp bị thanh âm này suýt chút nữa xấu hổ chết, nàng lúc này ở làm chuyện gì? Chẳng phải là đều bị nhà mình chủ nhân nhìn thấy không? Nhưng mà, lại thời điểm này cả người nàng toàn thân mềm nhũn. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mảnh thủy dấu vết trên sàn nhà ẩn ẩn xuất hiện, nhìn thấy loại tình huống này. Chu Diệp mỉm cười, hắn khẽ cong eo, đem Phương Điệp bế lên, tiếp đó hướng về giường gỗ đi đến. Mà lúc này, Phương Điệp có khả năng làm, cũng chỉ có che khuôn mặt nhỏ của mình. Cách chương.